Mà Thế Đại trở về. Chương 415, khó chịu, mắng chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Minh khóe miệng co quắp quất, tuy nhiên hắn biết ở thời điểm này mở miệng không tốt, nhưng là hắn cũng là nhịn không được. Ai nha nha, vừa mới là ai tại cái kia không về không mắng Sở Hàm tới. Nói như thế mang theo vũ khí mới qua khu dân nghèo thử một chút uy lực. Có câu nói gọi là cái gì nhỉ, cái gì đồ chơi nhìn cái gì là cái gì đồ chơi, có phải hay không nói như vậy? Có ít người nhìn cái gì đều là, đó là bởi vì các ngươi chính mình là tâm lý bẩn thỉu a. Lạc Minh không che giấu chút nào đả kích để một đám người xấu hổ thương tích đầy mình, cúi đầu hận không thể muốn tìm cái lỗ chui vào hoặc là đập đầu chết ở trên tường 100. Ngay tại một đám người xấu hổ vô cùng không mặt mũi gặp người thời điểm, bỗng nhiên lại là một loạt tiếng bước chân truyền đến, lần này thanh âm rõ ràng mang theo cực kỳ kinh hãi hoảng. Báo cáo, một tên binh lính chạy thở không ra hơi xông tới, ngay sau đó ở bên cạnh hai tên báo cáo binh lính dưới ánh mắt kinh ngạc thất kinh mở miệng. Không tốt, Sở Hàm thượng tướng tại khu dân nghèo đem Mạnh Tài đốc tra đội trưởng cho đánh. Toàn bộ đại sảnh nhất thời yên tĩnh, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sở Hàm khai hội mở một nửa chạy tới khu dân nghèo, kết quả ở nơi đó giải quyết một tên dị chủng, nhưng là giải quyết xong lại đem khu dân nghèo đốc tra đội trưởng cho đánh, cả sự kiện phát triển quả thực không có chút nào logic. Chuyện này là sao nữa? Tuy nhiên kinh ngạc cùng không hiểu, nhưng là giống trước đó như vậy gà bay chó chạy tình huống xác thực không tiếp tục phát sinh, ai biết kế tiếp còn sẽ có hay không có người bỗng nhiên chạy vào báo cáo. Người khác không nói chuyện, nhưng là Mạnh Tài tên kia thân ca, cũng chính là kinh thành người sống sót khu vực đốc tra tổng đội trưởng Mạnh Minh lại là giật mình trong lòng, vô cùng sốt ruột đi lên trước một bà nhấc lên cái này báo cáo binh lính cổ áo, thanh âm tràn ngập sát ý. Người vừa mới nói cái gì, người nào bị người nào đánh? Có thể lên làm cả kinh người sống sót khu vực đốc tra tổng đội trưởng, không có chút thực lực khẳng định là không được, cho nên Mạnh Minh không chỉ có bản thân năng lực xuất chúng bên ngoài, càng là một tên thực lực không tầm thường tam giai tiến hóa giả. Lúc này bị Mạnh Minh không che giấu chút nào đại lực cầm lên cổ áo, đến đây báo cáo binh lính dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh mà nhưng còn không đợi hắn mở miệng nói cái gì. Bành, phòng họp đại môn bỗng nhiên lần thứ tư mở ra, chỉ là cùng ba lần trước binh lính báo cáo gõ cửa sau đó sốt ruột xông vào khác biệt, lần này hội nghị đại môn là trực tiếp bị người một chân đá văng, thậm chí đại môn đều lung lay sắp đổ kém chút chóc ra. Lạch cạch, quảng cáo, Sở Hàm kéo lấy một đường trên mặt đất kéo đi đến cơ hồ hôn mê Mạnh Tài đi vào đại sảnh, quân hoa trên mặt đất phát ra một trận vang dội lại chói tai tiếng va đập, âm vang hữu lực lại dẫn cực lớn cảm xúc tiêu cực, hai mắt càng là tràn ngập sát khí tựa như hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đem cái hội nghị này thất cho vén. Tĩnh, vô luận là mục tư lệnh cùng Lạc Minh, vẫn là ở vào vây xem trạng thái thượng quan Vinh cùng Đoạn Giang Vĩ, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua một chân đá văng đại môn, bá khí đang tràng Sở Hàm cùng. Trong tay hắn kéo lấy người kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền một mực nỗ lực khống chế toàn trường Hà Phong cũng nhịn không được ngơ ngác, sau đó không bình tĩnh giật mình trong lòng, dưới ánh mắt ý thức theo Sở Hàm cánh tay rời xuống, tên kia kéo trên mặt đất toàn thân bị đi lêu lòng máu thịt be bét ra hỏa có vẻ như khá quen. Mạnh Tài, một tiếng như giết heo kêu sợ hãi từ Mạnh Minh trong miệng hô lên, hắn không quan tâm xông lên trước một tay lấy Sở Hàm một đường kéo được sắp biến thành bùn nhão Mạnh Tài cho đoạt lấy, nhìn lấy máu thịt be bét thậm chí hàm dưới xương đều bị đánh gãy đệ đệ, Mạnh Minh cả người lửa giận sắp nổ tung. Không chết, ồn ào cái gì? Sở Hàm cười lạnh buông ra mang theo Mạnh Tài tay, ngữ khí tràn ngập trào phúng. Mạnh Minh khi nào nhận như thế khiêu khích đối đãi, hắn tuy nhiên cấp bậc không phải toàn kinh thành tối cao, nhưng là trông coi cả kinh người sống sót khu vực đốc tra đội, ai dám không mua hắn mặt mũi. Người nào tiến kinh thành khu vực không cần thông qua hắn cho phép. Thậm chí trong thành này thành thủ vệ tất cả thuộc về hắn quản. Người Sở Hàm một cái vừa mới nhậm chức mới không đến một ngày thượng tướng, dựa vào cái gì tại hắn trên địa bàn dương oai. Tốt, Mạnh Minh khí phát run, ngón tay run rẩy chỉ Sở Hàm cái mũi. Tốt ngươi cái Sở Hàm, con mẹ nó ngươi có dũng khí, nói, Mạnh Minh chính là toàn thân sinh mệnh ba động chỉ có leo chí cao phong, liền muốn xuất thủ cho Sở Hàm một bài học. Ba, một tiếng vang nhỏ, a, Mạnh Minh công kích mới vừa vặn xuất thủ liền đột nhiên đại kêu ra tiếng. Ta tay ta chỉ. Trong đại sảnh mọi người toàn thể đều toàn thân run lên, trợn mắt hốc mồm nhìn qua Mạnh Minh cái kia uốn lượn thành nghịch thiên góc độ, rõ ràng xương ngón tay đã đứt gãy ngón trỏ, Sở Hàm vậy mà chẳng những coi Mạnh Tài là thành chó chết trên mặt đất kéo thành này tấm chết dạng, thậm chí còn đem Mạnh Minh ngón tay không chút do dự bẻ gãy. Cái này mẹ hắn ở đâu là thượng tướng, đây là thổ phỉ a, liền một mực giữ vững tỉnh táo không có lên tiếng thượng quan Vinh cùng Đoạn Giang Vĩ hai người đều tại đây khắc vô pháp bình tĩnh, Sở Hàm đi ra ngoài một chuyến đến gặp được chuyện gì, mới bao lâu thời gian ra hỏa này làm sao lại bỗng nhiên toàn thân tràn ngập sát khí. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh liếc nhau, đồng dạng đều là mắt lộ ra không hiểu. Hà Phong thì là trầm ngâm dưới ngay sau đó trầm mặc không nói. Sở Hàm nhìn cũng không nhìn người chung quanh liếc một chút, một cái rắm cỗ ngồi ở bên cạnh trên ghế, bắt chéo hai chân lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt Mạnh Minh cùng Mạnh Tài hai người, hắn hiện tại tâm tình không bình thường không tốt, hận không thể muốn giết người, có thể thật dễ nói chuyện liền mẹ hắn không tệ. Toàn bộ hội trường nhất thời lần nữa bị Sở Hàm hành vi cử chỉ sờ kinh, trong lúc nhất thời vậy mà không một người nói chuyện, chỉ có trên mặt đất Mạnh Tài tại lẩm bẩm, mà bên cạnh hắn tay gãy chỉ Mạnh Minh thì là gọi như mổ heo. Toàn bộ đại sảnh đều quanh quần cái này hai huynh đệ thanh âm càng chói tai. Sở Hàm, một tên lão đại thực sự thụ không chàng diện hỗn loạn, chỉ Sở Hàm cái mũi mắng to. Con mẹ nó ngươi muốn tạo phản phải không? Quảng cáo, Sở Hàm không chút do dự mắng lại. Cả ngày tạo phản, đem tạo phản treo ở bên miệng, con mẹ nó ngươi mới muốn tạo phản. Ngươi, ngươi mắng ta, chấm, tên kia lão đại khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn qua Sở Hàm, hoàn toàn thật không thể tin. Mắng ngươi làm sao, ta còn mắng cả nhà ngươi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm câu nói tiếp theo trực tiếp đem cái này lão đại khí kém chút ngất đi. Tốt, đều an tĩnh, Mục Tư Lệnh bực bội đập vỗ bàn, ngữ khí đã mang lên tức giận. Sở Hàm, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Sở Hàm tâm lý lại không thoải mái cũng sẽ bán Mục Tư Lệnh một bộ mặt, lúc này thấy đến hắn lên tiếng tự nhiên ăn ngay nói thật. Khu dân nghèo xuất hiện dị chủng, ta nửa đường rời khỏi hội nghị mang theo Trần Thiếu Gia qua bình loạn, coi dị chủng là trận giết chết, giải cứu nhân dân cùng nước sôi lửa bỏng bên trong, cứ như vậy. Đánh rắm, ngươi rời đi phòng họp trước đó làm sao có thể biết nơi đó khác thường loại. Rõ ràng cũng là qua khu dân nghèo mới phát hiện dị chủng sau đó tiện tay giết chết. Có người lập tức nhảy ra phản bác, đừng nghĩ vì ngươi nửa đường cách mở đại hội mà giải vây. Ta còn cũng là sớm biết nơi đó khác thường loại mới đặc địa qua. Sở Hàm một bộ lão tử cũng là như vậy thái độ, ngữ khí phách lối cùng cực. Ta hiểu tâm tính tự cảm ứng không được a, ngươi vẫn là đánh rắm. Người kia không buông tha, nếu lấy vấn đề này không về không? Nếu là ngươi biết vì cái gì không thông báo, ta nói ngươi có thể tin a, liền ngươi thông minh này là âm số ngu xuẩn. Sở Hàm thốt ra một câu chửi bậy, sinh lòng bực bội, kinh thành may mắn còn sống sót khu vực cũng là mẹ nó phiền phức, làm điểm cái gì đều muốn nhiều như vậy lý do. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp khu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.